Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 568, 568, chương 568, chư vị hầu gia, đều cái gì mau bệnh. Phúc Phỉ một đám không biết vì sao tà phái trưởng lão. Từ Ngôn tuy nhiên không nghĩ ra, như cũ ra vẻ chấn định chạy ra ngoài đối diện hơi hơi gật đầu. Đừng để ta tại Ma La Động gặp được, nếu không làm thịt các ngươi. Đây là Từ Ngôn tại gật đầu lúc tâm tư. Đáp lại hắn, làm theo là một đám quỷ sứ rõ ràng bừng tỉnh đại ngộ. Tiếp lấy từng cái vội vàng thu hồi ánh mắt, nhìn bầu trời nhìn bầu trời, nhìn xuống đất nhìn xuống đất. Không ai lại nhiều nhìn Từ Ngôn liếc một chút. Từ quốc chủ quả nhiên thần nhân. Kim Tiễn Tông lần này phải xui xẻo. Cái này là một đám tà phái quỷ sứ suy nghĩ trong lòng. Cùng Từ Ngôn tâm tư quả thực ngày đêm khác biệt. Kim Tiễn Tông người có lẽ sẽ không may. Bọn họ Thiên Quỷ Tông một dạng được không đi đến nơi nào. Quỷ sứ nhóm thu hồi ánh mắt. Nhưng mà Khương Đại Xuyên ánh mắt nhưng thủy chung nhìn chằm chằm Từ Ngôn. Hắn cũng làm không rõ là sao Từ Ngôn lại về Kim Tiễn Tông. Lại phát giác được Từ Ngôn khí tức so với mấy năm trước phải cường đại quá nhiều. Hư đan chi cảnh Khương Đại Xuyên ở trong lòng lạnh lùng. Từ Ngôn tại trúc cơ cảnh thời điểm, hắn bởi vì kiêng kỵ đối phương mắt trái mà không có ra tay. Vốn nghĩ Nguyên Anh về sau động thủ lần nữa. Có thể vạn vạn không nghĩ đến mình bị Thái Thượng trưởng lão giam cầm tu vi. Bây giờ vẫn là hư đan cảnh, mà Từ Ngôn vậy mà cũng đột phá đến hư đan, cùng hắn Khương Đại Xuyên cùng giai. Sớm biết như thế, năm đó liền nên sớm ra tay mới đúng. Hận hận nhìn chằm chằm Từ Ngôn, Khương Đại Xuyên trong lúc nhất thời tức giận nổi lên, lạnh hừ một tiếng, mấy năm qua này, Khương Đại Xuyên không cách nào đột phá Nguyên Anh, hư đan cảnh giới lại đã sớm đến đỉnh phong. Hắn chỉ có thể tu luyện kiếm quyết pháp thuật, thậm chí bắt đầu tính toán chính mình ghét nhất luyện đan luyện khí. Dù sao không có việc gì, cũng không thể suốt ngày ngủ ngon đi. Nhìn như buồn tẻ vô vị mấy năm, thực cũng không uổng phí. Chỉ ít đem uẩn anh đan dược hiệu triệt để hao tổn khoảng không. Giả đan tuy nói ác độc, nhưng là ăn về sau. Nếu như không đi đột phá cảnh giới, dược hiệu liền sẽ không kích phát. Một lúc sau liền sẽ lại chỗ vô dụng. Khương Đại Xuyên đang ngó chừng Từ Ngôn. Từ Ngôn cũng ở trong lòng tính toán đối phương. Không nhìn ra Khương Đại Xuyên có thay đổi gì. Từ Ngôn cảm thấy có chút kỳ quặc. Yêu hồ đã từng nói. Ăn giả đan về sau. Một khi trùng kích Nguyên Anh. Có khả năng liền hư đan cảnh giới đều khó giữ được. Cẩn thận lấy mắt trái nhìn xem Khương Đại Xuyên sinh lý khỏe mạnh bộ dáng. Căn bản không có rơi xuống cảnh giới dấu hiệu. Từ Ngôn càng thêm nghi hoặc không hiểu. Chẳng lẽ tên kia không ăn giả đan? Quá nhanh thời gian 5 năm. Coi như không ăn cũng nên đột phá đến Nguyên Anh mới đúng. Là sao vẫn là hư đan chi cảnh? Từ Ngôn không hiểu Khương Đại Xuyên là sao vẫn là hư đan cảnh. Khương Đại Xuyên cũng nghĩ không thông Từ Ngôn là sao trở thành Kim Tiễn Tông trưởng lão đứng đầu. Hai người mang tâm sự riêng. Chờ đợi lấy không lâu sau đó hiểm địa hành trình. Qua chỉnh một chút một canh giờ. Đỉnh núi lần nữa có ngày gió đánh tới. Lần thứ 9 huyền phong quy lực so với trước 8 lần đều khủng bố hơn. Mấy vị Nguyên Anh cường giả thi triển ra toàn lực mới miễn cưỡng chống đỡ được. Đợi đến thiên phong thoáng qua một cái. Hai đại tông môn Nguyên Anh cường giả lập tức nhao nhao bay lên không trung. Thẳng đến đỉnh núi. Nguyên Anh cường giả nhất động. Sau lưng vô số trưởng lão đệ tử bắt đầu chạy ra ngoài đỉnh núi tiến lên. Không lâu sau đó, một chỗ vô cùng kỳ dị động khẩu xuất hiện tại mọi người trước mặt. Động khẩu không có ở trên núi, mà là xuất hiện ở đỉnh núi. Giống như một chỗ vực sâu không đáy. Tề Mi Sơn đỉnh núi chỗ, xuất hiện một hố đen to lớn. Chỗ động khẩu lưu chuyển lên tia sáng kỳ dị. Động khẩu lần này thế mà xuất hiện tại đỉnh núi. Động khẩu xuất hiện vị trí càng cao, nói rõ hang động bên trong chân bảo càng nhiều. Có lẽ lần này thật có tiên đan xuất thế. Chính, tà chi tranh cũng sẽ càng thêm huyết tinh. Kim Tiễn Tông một số cao tuổi trưởng lão nhao nhao vẻ mặt nghiêm túc, Lần này Ma La Động mở ra, so dĩ vãng muốn kỳ dị quá nhiều. Trước kia động khẩu đều sẽ xuất hiện tại ngọn núi phía trên, chưa bao giờ tại đỉnh núi xuất hiện qua. Giết sạch chính phái đám người kia, nhất định phải một tên cũng không để lại. Chỉ cần chính phái người tất cả đều chết mất, tiên đan chính là chúng ta Thiên Quỷ Tông. Yên tâm, có vị kia tại, chính phái lần này nhất định thương vong thảm trọng. Tà phái một phương quỷ sứ nhóm cũng đang thấp giọng nói chuyện với nhau, thỉnh thoảng chạm liếc một chút Từ Ngôn phương hướng. Khương Đại Xuyên không có lên tiếng. Những quỷ sứ này còn tưởng rằng Từ Ngôn là Khương Đại Xuyên phái đi ra đòn sát thủ, bởi vậy làm cho chính phái bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Bắt đầu đi, 3 ngày làm hạn định. 3 ngày vừa đến, động khẩu hội hoàn toàn biến mất. Chính tà hai phái nguyên anh cường giả đồng thời mở miệng nhắc nhở lấy sau lưng môn nhân, nếu như 3 ngày sau đó ra không được, chỉ có một con đường chết, tuy nói là tử lộ, lại có 3 ngày thời gian. Theo nguyên anh cường giả một tiếng gào to, chính tà hai phái nhân mã nhao nhao nhảy vào động khẩu. Thiên Quỷ Tông cái thứ nhất nhảy đi xuống là một thân sát khí Khương Đại Xuyên. Kim Tiễn Tông cái thứ nhất đi xuống thì là mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ Từ Ngôn. Đi theo phía sau hai người đều có 100 tên đệ tử nhao nhao nhảy vào động khẩu đám người, biểu thị hiểm địa Ma La Động chính thức mở ra. Một trận tràn ngập huyết sắc thí luyện chuyến đi, như vậy mở màn, màn che mở ra, vốn nên khiến nỗi lòng người bành trướng. Chỉ là Từ Ngôn lúc này tâm tình, thực sự không cách nào nói nên lời, bởi vì hắn đang đứng tại một đám yêu vật trung gian. Trước sau còn đều có một đầu khủng bố yêu linh, cái thứ nhất xuống tới liền nên cái thứ nhất chết trước sao? Khóe mắt trực nhảy Từ Ngôn nhìn lấy chung quanh một đám yêu thú, thầm mắng không ngừng. Theo hắn cùng một chỗ xuất hiện ở đây 100 tên Thiên Hải Lâu đệ tử, càng là từng cái mặt không có chút máu. Một khi tiến vào Ma La Động, sẽ bị động khẩu cổ lão cấm chế truyền tống đến khác biệt địa phương. Cho nên Từ Ngôn xuất hiện tại một chỗ vô danh động đá bên trong. Rất khéo, cái này động đá tuy nhiên vô danh, lại có chủ, lại ở một đám viên hầu yêu thú. Đại con khỉ tiểu hầu từ cộng lại 50, 60 con, còn có 2 cái 2 tay trải rộng lông trắng cự viên. Trong ánh mắt mỗi người mang theo 2 vòng máu, 2 đầu yêu linh, mấy chục cái yêu vật, toàn gia hầu yêu chính đang đùa bỡn thời khắc. Trong hang ổ đột nhiên toát ra gần 110 người, chấn kinh con khỉ nhóm cần mau bùng nổ, răng nanh hoàn toàn lộ ra, phát ra trận trận hung ác tiếng giống. Đi ngang qua mà thôi, chư vị hầu gia có thể hay không nhường ra một đầu thông lộ? Từ Ngôn tằng hắng một cái, đánh chắp tay, mặt mũi hiền lành nói, tại hạ cũng là hầu gia, tất cả mọi người là bạn đường, con khỉ thịt không tốt lắm ăn, người chi thịt cũng là như thế, thiện tai thiện tai, từ bi, còn tưởng rằng vị này Kim Tiễn Tông bối phận đệ nhất trưởng lão muốn niệm chú bấm, niệm pháp quyết. Một đám Thiên Hải Lâu đệ tử nghe được Từ Ngôn lời nói này về sau cả đám đều ngây người. Loảng xoảng một tiếng, vương bát chỉ trong tay phi kiếm trực tiếp rớt xuống đất. Theo đám yêu thú kết giao tình, cái này không muốn chết thế này. Thiên Hải Lâu các đệ tử ngây ra như phỗng. Một đám viên hầu yêu thú cũng là sững sờ sững sờ. Không giống nhau, bầy yêu thú này đoán được đối phương nói là cái gì. Một đạo lưu quang đã theo Từ Ngôn trong tay phát ra. Hư đan cảnh giới, liền có thể ngự kiếm mà lên. Kiếm quyết nhất động, trường kiếm tới nhanh như điện chớp, thẳng đến cầm đầu một cái cự đại viên hầu. Một lát trước đó còn là một bộ thư sinh bộ dáng. Trong nháy mắt Từ Ngôn thì hạ tử thủ. Trường kiếm nhanh như thiểm điện, mắt thấy liền muốn chui vào viên hầu lồng ngực, lại bị lông trắng tay vượn khó khăn lắm ngăn trở. 2 tiếng đồng thời phát ra gào thét chấn động đến động đá vôi bên trong như sinh tiếng sấm. Một đầu yêu linh cự viên bị tấn công, bên kia lập tức mãnh liệt nhào tới, lại bị một thanh lưỡi dao chỗ sắp hàng một loạt thanh lân trường đao ngăn trở. Ỷ vào trong kim đan vô cùng tràn đầy linh khí, 2 kiện pháp khí bị Từ Ngôn tại đồng thời tế ra. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí,